500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, muốn bại lộ sao? Chu Du không chịu bé ngoan hợp tác, Đổng Mộc Tinh cũng không dám bức bách, không phải vậy kích thích xảy ra chuyện rồi, mọi người cũng phiền phức, đang nhìn đến Chu Du bất luận làm sao cũng không chịu đòi tiền. Hơn nữa thái độ rất kiên quyết sau. Đổng Mộc Tinh liền đổi một loại phương thức. Như vậy đi, ngươi không phải chuẩn bị ở Ma Đô mua nhà sao? Vậy chờ ngươi mua nhà thời điểm, đem món này quốc gia bồi thường làm ngươi mua nhà công quỹ sử dụng. Chu Du vẫn lắc đầu một cái. Chính ta có tiền, mua chuyện phòng ốc ta tự mình tới là có thể rồi. Đổng Mộc Tinh cầm Chu Du rất không có cách nào. Cho rằng người này cũng là bởi vì trước không vui. Hiện tại hãnh diện. Đổi khách làm chủ rồi. Nhưng hắn nếu là có biện pháp khác, cũng không đến nỗi như thế vất vả rồi. Muốn cải thiện cùng Quách Siêu, Lý Trọng, Hoàng Đào, Quách Lôi, còn có kia 200-300 cái không biết chạy đi nơi đâu Mãnh Nam ấn tượng. Nhất định phải muốn từ Chu Du nơi này vào tay. Không phải vậy song phương quan hệ lại như thế chuyển biến xấu xuống. Hậu kỳ bổ cứu thành vốn sẽ phải mấy ngàn lần tăng lên rồi. Chỉ là Quách Siêu một người đã đáng giá tiêu tốn mấy trăm triệu đi lôi kéo, chớ đừng nói chi là mặt khác hơn 300 người rồi. Làm sao để Chu Du cam tâm tình nguyện nhận lấy này tiền? Chính là Đổng Mộc Tinh làm khó dễ sự tình rồi. Trực tiếp đánh hắn trong tài khoản, hoặc là trực tiếp đem ra hổ trả lại cho Chu Du, đều không thể giải quyết vấn đề. Hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là cải thiện quan hệ của song phương. Thông qua Chu Du đến cùng mặt khác hơn 300 người tiến hành tiếp xúc. Đều quái Đông Khu hai người kia. Không phải bọn họ đem kia 300 người đuổi ra ngoài. Sự tình vạn vạn không đến nỗi phiền phức đến mức độ này. Ngươi hiện tại mua nhà còn thiếu bao nhiêu tiền? Đổng Mộc Tinh hỏi dò Chu Du ý nghĩ. Bọn họ cũng đều biết Chu Du mỗi ngày đều sẽ nhìn giá phòng áp. Cũng sẽ cả ngày xem lướt qua các loại nhà thương mại tin tức. Bất quá Chu Du cụ thể muốn mua nơi nào nhà, bọn họ liền không xác định rồi. Chuyện như vậy cũng không có xác định cần phải. Chu Du ý nghĩ từng ngày đều đang biến hóa. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Tiền của ta đều là hợp pháp kiếm đến. Tuyệt đối không thành vấn đề a. Ta nộp thuế. Đổng Mộc Tinh rất bất đắc dĩ nói. Không muốn tổng đem ta nghĩ quá xấu a. Ta lại không phải bắt ngươi. Chúng ta nói chuyện cẩn thận, ta là quá tới nghe một chút ý kiến của ngươi, nghe một chút ngươi chân thực ý nghĩ. Chu Du càng sợ rồi, ta chân thực ý nghĩ chính là ái quốc trách nhiệm, chăm chỉ thành thực, nhiệt tình lao động, càng nói càng gấp. Chu Du nôn nóng nói rằng, ta đến cùng là nơi nào gặp sự cố rồi, ngươi nói rõ một chút có được hay không a? Ta nhận tội là được rồi. Đổng Mộc Tinh nhìn Chu Du lại phải bị kích thích rồi. Thì nói nhanh lên nói. Quên đi, ngươi đi về trước đi. Chu Du nghe được chính mình có thể đi rồi. Liền cẩn thận đứng lên. Một mặt ngờ vực nói rằng. Ta thật có thể đi rồi. Đổng Mộc Tinh gật gật đầu. Có thể rồi. Sau đó không phải vật nguy hiểm cùng mẫn cảm vật phẩm lời nói. Chúng ta sẽ phái người đem đồ vật trực tiếp đưa đến công ty của ngươi kia. Không cần lại cả ngày lại đây rồi. Chu Du tức khắc đại hỉ. Cao hứng nói rằng. Vậy ta đi rồi. Đi thôi. Đổng Mộc Tinh cũng không có giữ lại. Hắn hiện tại nếu là giữ lại lời nói. Chỉ sợ chờ chút càng thêm khó mà nói rồi. Rất nhanh Chu Du liền thật cao hứng đi rồi. Hắn rất không muốn ở chỗ này nhiều chờ. Ở Chu Du sau khi rời đi. Đổng Mộc Tinh cũng đi mật thất báo cáo tình huống. Nếu không chịu đòi tiền, đó chính là cố ý muốn Quách Siêu đưa hắn cái kia ra hổ rồi. Chuyện này có vấn đề sao? Không thành vấn đề, chính là phiền toái một chút. Chúng ta cùng ra hổ chủ nhân cũ đã giao thiệp, đối phương đồng ý cho Chu Du làm đảm bảo. Ta cũng cùng ban ngành liên quan thảo luận qua rồi. Có thể cho Chu Du làm cái cất giữ ra hổ giấy chứng nhận. Do nước Nga phú hào tự mình viết xuống tặng cho văn kiện. Sau đó do bên kia chính phủ ký tên sau chúng ta bên này lại ký tên. xem như là dân gian hữu nghị chứng kiến đi. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Những người còn lại đối chuyện này cũng không có ý kiến, chỉ có thể đặc sự đặc làm rồi. Dân gian đoàn xiếc cũng có thể dưỡng lão hổ, cất giữ cái gia hổ nếu là có hai nước chính phủ đứng ra lời nói. Dân gian coi như là biết rồi cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại chết lão hổ là hổ Siberia, vẫn là người nước ngoài chăn nuôi. Người nước ngoài gia công cũng tặng cho gia hổ. Không tính là quốc nội lão hổ. Gia hổ sự tình giải quyết sau. Còn lại chính là Chu Du vấn đề rồi. Chuyện của Chu Du, phải làm sao? Ta cảm thấy đang quyết định cái này trước. Có phải là trước cho hắn làm cái kiểm tra sức khỏe? Những người còn lại nghe nói như thế, tức khắc liền đều lưu ý lên. Trước mọi người đều cảm thấy Chu Du tinh thần có vấn đề. Một lúc bụng dạ cực sâu, một lúc lại ở công chúng trước mặt biểu hiện ra rất ngu ngốc hèn mọn dáng vẻ. Để người không phân biệt được cái nào mới thật sự là hắn rồi. Hơn nữa, vì sao Chu Du có thể cùng mặt khác 500 người thành lập quan hệ? Giữa bọn họ đến cùng là cái gì liên hệ? Có phải là thân thuộc? Mọi người cũng rất để ý những vấn đề này. Những này cũng là cần cụ thể số liệu chứng minh sự tình. Xưởng xe điện kia 120 người thế nào rồi? Bọn họ vào chức trước tiếp thụ quá kiểm tra sức khỏe. Điều duyệt lại đây số liệu không có vấn đề. Đều so với bình thường binh sĩ muốn càng thêm khỏe mạnh. Nhưng vô pháp xác định ra càng nhiều dị thường. Tỉ như nội lực cùng loại kia kỳ quái năng lực. Đúng, mọi người trầm mặc mấy giây. Rất nhanh có người phát biểu cái nhìn của chính mình. Ta cảm thấy rất tất yếu bắt được Chu Du kiểm tra sức khỏe số liệu. Ta cho rằng số liệu của hắn muốn so với mặt khác 500 người càng thêm then chốt. Cái này đơn giản, từ trong bệnh viện tìm tới Chu Du kiểm tra sức khỏe số liệu là có thể rồi. Ngươi nói cái này, không được, Chu Du chưa bao giờ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe quá. Ta điều tra lần toàn quốc bệnh viện cũng không có tìm được số liệu của hắn. Hắn không đi qua bệnh viện, từ nhỏ không có sinh quá bệnh. Không biết, thế nhưng ta phỏng chừng nguyên nhân không phải cái này. Đó là nguyên nhân gì? Chu Du vẫn luôn là so sánh nghèo một người. Hắn cùng chúng ta bên trong rất nhiều người không giống nhau. Không tiền đi bệnh viện, càng không có tiền cùng tinh lực định kỳ làm cái kiểm tra sức khỏe. Hiện nay chúng ta liền nhóm, máu của hắn cũng không biết, liền ngay cả vân tay số liệu đều là lén lút thu thập. Vậy thì nghĩ biện pháp lấy được đối ứng số liệu, cái này rất phiền phức, người kia tính cách vấn đề rất lớn. Làm sao ở không kích thích tình huống của hắn dưới cho hắn làm cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Vậy thì rất phiền phức rồi. Còn có một điểm. Chúng ta hiện tại tuy rằng đem 5 cái lão nhân bên trong Quách Chính mượn hơi được rồi. Nhưng 5 người này đều sẽ định kỳ đến xem Chu Du. 5 người này đều đối lập bình thường. Đồng thời lòng cảnh giác cùng trí tuệ đều vượt xa người thường. Chúng ta nếu là cố ý cách bọn họ đã người lời nói. Chỉ sợ rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Quách Chính tình báo, những người này cũng đều nhìn. Biết Quách Chính có rất mạnh điều tra năng lực. Trên căn bản bạn của Chu Du tất cả đều là loại này có năng lực đặc thù người. Điều này làm cho sự tình rất phiền phức. Nghĩ biện pháp, đại lãnh đạo không phải giải quyết vấn đề, mà là truyền đạt vấn đề người. Trừ bỏ kiểm tra sức khỏe bên ngoài, lại điều hai cái bệnh tâm thần chuyên gia lại đây. Thừa dịp kiểm tra sức khỏe thời điểm đối Chu Du làm cái giám định. Phân tích một chút hắn đến cùng là thật khờ vẫn là giả ngu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,